cô nhặt một quả táo lên đưa cho người phụ nữ đầu trùm khăn. Tay mang túi sách kia. Đây chị, cảm ơn, người phụ nữ cảm kích nhìn cô. Lúc nhìn thấy Thanh Hà thì chị ta có chút sửng sốt. Da rẻ của phụ nữ ở nông thôn rất đen, tay chân lại rất thô to nên chị ta chưa bao giờ nhìn thấy cô gái nào nhỏ nhắn. Xinh đẹp như vậy, chị ta có chút cả lăm. Em là người thành phố tới đây sao? Thanh Hà không biết trả lời thế nào. Đành phải gật đầu, sau khi chị ta thấy Nhất Ngạn ở đằng sau Thanh Hà thì dường như có chút sáng tỏ. Trên khóe môi hiện lên một chút ý cười, liếc nhìn chồng của mình. Thanh Hà biết bọn họ hiểu lầm rồi. Sắc mặt cô đỏ ửng không biết làm sao. Người phụ nữ đề nghị, sắc trời cũng không còn sớm nữa. Hai người trẻ tuổi bọn em ở bên ngoài cũng không an toàn. Không bằng đến thôn của chị ở một đêm đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Thanh Hà vội vàng nói cảm ơn với bọn họ. Xe vận tải chạy được khoảng 10 phút thì bắt đầu tiến vào một vùng bình nguyên bao la rộng lớn. Kế tiếp là chạy lên sườn dốc, khắp nơi toàn là cỏ úa khô vàng. Sau khi xe vòng qua sườn dốc thì địa hình lại thấp xuống. Cuối cùng một cái thôn không lớn không nhỏ xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ. Hàng rào chung quanh thôn được làm bằng cọc gỗ. Ở cửa thôn có trồng những cây cọ, lá nhọn như kim châm, cực kỳ tươi tốt. Sau khi vào thôn, hai vợ chồng và người trong thôn lập tức chào hỏi nhau. Nhà của bọn họ ở cuối thôn xóm, bên cạnh một giếng cổ, căn nhà của họ được làm bằng gỗ và cỏ tranh, nhìn có vẻ không được kiên cố cho lắm, ở trước cửa treo những sâu bắp và ớt đỏ phơi khô. Một cụ già và hai đứa trẻ đang ngồi trước cửa bệ đồ. Căn nhà không lớn, chỉ có hai phòng, sau khi rửa mặt xong, người phụ nữ bắt tay vào sắp xếp chỗ cho bọn họ ở lại. Thanh Hà vội vàng nói cảm ơn sau khi nhận lấy chăn mền và gối từ người phụ nữ. Nhất Ngạn thì cười, sờ soạng đống chăn mền. Vẫn mỏng như vậy, Thanh Hà hiểu được hàm ý trong lời nói của cậu. Cô hừ khẽ một tiếng, ôm chăn mền đi vào phòng ngủ. Nhất Ngạn cởi quần áo ra, nhẹ nhàng nhảy lên giường. Thanh Hà đưa lưng về phía anh, dùng chăn bọc kỹ chính mình, không cho cậu đụng vào. Quả nhiên Nhất Ngạn hết cách, hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì. Trong lòng Thanh Hà hơi nghi hoặc, ngoảnh đầu nhìn sang thì thấy bên cạnh không còn bóng dáng của Nhất Ngạn. Đột nhiên chân của cô nóng lên, hóa ra cậu ta đang hôn chân của cô, sau đó từ từ bò từ bên dưới lên rồi chui vào chăn. Trong bóng tối, bàn tay thô ráp của Nhất Ngạn vuốt ve da thịt mềm mại của cô khiến cô run rẩy. Thanh Hà giật giật hai chân nhưng lại bị cậu đè lại. Trong chăn chỉ có tiếng cười khúc khích của cậu mà thôi. Thanh Hà dùng chân đá cậu ta ra nhưng sức lực hoàn toàn không đáng kể. Nhất Ngạn hôn lên đùi cô rồi nhích dần lên trên. Cậu đẩy hai chân cô ra. Cách quần liếm vào địa phương thần bí khiến Thanh Hà không tự chủ được mà run rẩy. Cách chương.